Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 722, 722, chương 721 năm đó chuyện cũ, chương 721 năm đó chuyện cũ, chương 721 vừa thấy người này thân ảnh. Dư Linh Châu ác từ trong lòng khởi, hận từ gan biên sinh, chính mình liều mạng làm việc. Chịu đựng lão già này quấy rầy, tao hắn cắt xén, hiện giờ còn tưởng cường cưới chính mình, không bằng sấn hắn ngủ, dứt khoát đem hắn giết, cái này ý niệm cùng nhau. Dư Linh Châu chính mình liền bị hoảng sợ, mà khi nàng phục hồi tinh thần lại, lại ý thức được chính mình khả năng đang ở trong mộng giết người lại làm sao vậy? Lúc này bốn bề vắng lặng. Nàng một đường tiến vào rất là thông thuận, không ngộ trở ngại, phảng phất không có một cái người sống. Lúc này trong mộng sát một giết hắn, xin bớt giận cũng hào, nàng nghĩ đến đây. Dũng khí bỗng sinh, cầm sọt chung kéo, đột nhiên cắm vào Vương Lão Tam yết hầu. Vương Lão Tam ở trong mộng bị người thứ hầu đau nhức dưới thức tỉnh, máu tươi phun trào mà ra. Phun đến Dư Linh Châu đầy đầu đầy cổ đều là, này huyết lại tanh lại xú còn mang theo ấm áp. Lệnh Dư Linh Châu nghe chi tác nôn, ngươi, ngươi, Vương Lão Tam bừng tỉnh, nhưng khí quản bị thọc, vô pháp thuận lợi phát ra tiếng, liền chỉ vào Dư Linh Châu muốn kinh hô. Tới, người tới a, Dư Linh Châu dọa điên rồi, đơn giản một không làm, nhị không thôi. Đại Hán triều luật pháp khắc nghiệt, thả thế đạo này tuyệt không cho phép nữ nhân ngỗ nghịch. Nếu là sự tình bại lộ, nàng chết không đáng tiếc, khả năng muốn liên lụy Thường gia người, tuyệt không thể làm này tặc lão đầu nhi tồn tại. Nàng cầm kéo liền một đốn loạn thứ, thuộc hạ lão đầu nhi liều mạng giãy giụa, lực lượng đại đến kinh người, hắn chảo túm tay nàng. Móng tay ở trên tay nàng, trên mặt loạn chảo, cũng không biết chảo phá ra không có. Dư Linh Châu chỉ cảm thấy nóng rát đau, nhưng nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng đâm lão nhân này nhiều ít đau. Dù sao hắn cổ đều bị cắt lạn, có vài cái kéo đâm trúng xương cốt, cơ hồ đem hắn đầu cắt rớt. Vương Lão Tam dù sao cũng là người phi quỷ. Số hạ lúc sau đã không còn dãy giụa, sớm tắt thở, nhưng nói đến cũng quái. Hai người động tĩnh nháo đến như thế to lớn, Vương gia còn có mấy cái hài tử đâu. Cách vách hàng xóm cũng ly đến gần, nhưng nửa cái người ra tiếng quát hỏi, gõ tường hành động đều không có, sự tình trần ai lạc định. Dư Linh Châu tỉnh ngộ quá thần, lúc này mới phát hiện chính mình xông đại họa. Trong phòng nơi nơi đều là huyết, Vương Lão Tam phun ra tới máu tươi cơ hồ phun thượng nóc nhà trên xà nhà. Hắn tử trạng thê lương, quay khai mỡ trắng bóng, hỗn loạn ở vũng máu bên trong, nồng đậm mùi máu tươi nhi nghe được Dư Linh Châu thẳng buồn nôn. Nàng giết người xong mới biết được nghĩ mà sợ, bắt lấy kéo tay thẳng run, vừa muốn khóc. Đáng tiếc thế đạo này không có người che chở nàng. Thường gia không phải nàng chỗ tránh nạn, Thường Lão Thái làm người không tồi, nhưng Thường gia nàng cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Thường trước vượng tưởng đem nàng gả đi ra ngoài, vớt chút bạc, nếu là biết nàng giết người, gây ra họa, định sẽ không lưu nàng. Nói không chừng vì phủi sạch quan hệ, còn sẽ chủ động cử báo nàng. Xong rồi. Xong rồi, Dư Linh Châu tuyệt vọng tưởng, ta cái này nhất định phải đã chết, nàng sẽ bị nhốt vào đại lao. Nhanh chóng hỏi trảm, tuyệt vọng thời khắc, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước mộng trong mộng đến cái kia trong miệng lẩm bẩm kêu. Thường hạo, thả cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân, nếu là nữ nhân này giết người, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Chính miên man suy nghĩ gian, nàng nghe được bên ngoài gõ mõ cầm canh thanh âm, rành mạch nghe được vang lên vài cái, canh ba thiên, nàng nói xong. Nghĩ đến chính mình giết người, trong lòng thập phần sợ hãi. lại kinh hoàng tưởng, nếu là thời gian có thể chảy ngược thì tốt rồi, thời gian nghịch lưu đến một ngày phía trước. Nàng tất nhiên thành thành thật thật, tuyệt không dám vi phạm pháp lệnh giết người, kể từ đó. Vương Lão Tam cũng còn sống, hết thảy còn cái gì cũng chưa phát sinh quá. Thường gia phá trong phòng, Thường Lão Thái nhìn Dư Linh Châu đầy miệng nói bậy, không biết ở kêu chút cái gì, trong chốc lát kêu Thường Hảo. Trong chốc lát kêu giết người, nàng cái chán năng đến kinh người. Cơ hồ có chút trước tay, Linh Châu khả năng chịu không nổi đi, Thường Lão Thái nói, nhưng cuối cùng. Sự tình kết quả ra ngoài nàng dự kiến, Dư Linh Châu không ngừng chịu đựng đi, thả nàng bắt đầu hạ sốt, đợi cho bình minh nàng tỉnh lại khi. Thần sắc ngơ ngẩn, thân thể của nàng trở nên lạnh lẽo. Phảng phất kia sốt cao trong một đêm liền cởi, trên người giống xủy cái khối băng, làm người đụng chạm đến nàng thân thể khi. Có loại cảm giác sợ hãi, nàng ánh mắt cũng không quá đúng. Dư Linh Châu suy nghĩ có chút hỗn loạn, một khắc trước nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình chui vào Vương Lão Tam trong nhà, đem Vương Lão Tam giết chết, lúc ấy nàng còn nghe được gõ mõ cầm canh thanh, chính trực canh ba thiên, tiếp theo nàng mơ mơ màng màng ngủ rồi, một giấc ngủ dậy, như thế nào lại ở Thường gia phá trong phòng đâu. Dư Linh Châu nội tâm phá lệ sợ hãi. Giết người khi cảm giác quá chân thật. Huyết phun ở trên mặt nàng, trên đầu, dính hồ hồ, lại tanh lại xú, còn mang theo ấm áp, Vương Lão Tam thân thể dính đầy huyết. Chính mình ấn hắn, hắn giống một cái trên cái thớt hấp hối giấy rụa cá. Lực lượng đại cực kỳ, đúng rồi, hắn còn bắt tay nàng, lúc ấy Dư Linh Châu nhớ rõ chính mình bị chảo chày ra. Nàng hoảng loạn chi gian, đang muốn nhìn chính mình cánh tay khi môn bị đẩy ra, Thường Lão Thái vào được. Mẹ, Dư Linh Châu cả người run lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tiếp theo nàng hỏi, nương, cách vách nhưng có phát sinh cái gì cổ quái sao? Linh Châu nhưng tỉnh, Thường Lão Thái vẻ mặt vui mừng, thân thiết sờ nàng cái trán, niết nàng lòng bàn tay. May mắn nàng hạ sốt, cách hảo sau một lúc lâu. Nàng rốt cuộc phản ứng lại đây Dư Linh Châu hỏi chính mình lời nói. Tiếp theo lắc đầu, không có gì cổ quái nha. Cách vách phường vải thôn trang đâu. Ta thường xuyên đi thế bọn họ dệt lụa kia một nhà, Dư Linh Châu truy vấn, nàng này một câu vừa lúc đã. Hỏi tới Thường Lão Thái xấu hổ chỗ. Thường Lão Thái đang lo không biết nên như thế nào cùng nàng đề. Cập thường trước vượng theo như lời, hôn sự. Lúc này nghe nàng chủ động nói lên này tiệm vải, ánh mắt né tránh, lắp bắp liền nói, không, không có việc gì à, bọn họ có thể có chuyện gì đâu. Nói xong, lại ánh mắt tả hữu dao động, nhẹ giọng kêu, Linh Châu à, ta có chuyện này tưởng cùng ngươi nói. Cách vách tiệm vải tử kia họ Vương Tam gia ngươi cũng biết, đều lão người quen, hắn làm người thành thật cần cù và thật thà, lại có thể kiếm tiền dưỡng gia, tuổi là lớn điểm nhưng sẽ đau người. Nàng như vậy vừa nói, Dư Linh Châu trong lòng ác ý đốn khởi, không cần Thường Lão Thái tiếp tục nhiều lời, nàng đã đoán được Thường Lão Thái kế tiếp muốn nói. Thế đạo này là thật sự dung không dưới. Nàng trong lòng bi phẫn tưởng, nếu là Vương Lão Tam thật sự đã chết thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, nàng ma xui quỷ khiến cúi đầu, tiếp theo kéo chính mình cổ tay áo, chỉ thấy cổ tay của nàng tế gầy. Nhân hàng năm dinh dưỡng bất lương mà có vẻ làn da ám vàng thủ đoạn chỗ. Không biết khi nào thế nhưng xuất hiện mấy cái ô xanh tím ngón tay. Như là nàng tại đây trước bị người dùng lực đắn đo quá, mấy đạo vết chảo xuất hiện ở mặt trên. Vết thương là mới mẻ, phảng phất không lâu trước đây mới bị người chảo xả, phanh phanh phanh. Dư Linh Châu tim đập như cổ, Nàng đột nhiên buông tay áo, gắt gao lôi kéo ống tay áo, ý đồ đem miệng vết thương che khuất. Sao lại thế này đâu? Kia không phải mộng sao? Nàng nghĩ chuyện này, lại không tự chủ được duỗi tay đi mạt chính mình cái trán. Gương mặt, trên mặt sạch sẽ, một giọt huyết cũng không có, nhưng này vết thương sao lại thế này? Thường lão thái còn ở lại nhảy nói chuyện, nhưng Dư Linh Châu tâm loạn như ma, căn bản không tâm tư tiếp tục đi xuống nghe xong, nàng nói nửa ngày. Thấy Dư Linh Châu ngơ ngẩn thất thần, tiếp theo kéo nàng một phen. Linh Châu Nhi, ngươi nghe được ta nói sao? Nghe, nghe được. Dư Linh Châu làm như nghĩ tới cái gì đáng sợ sự. Cả người thẳng run, nàng tuổi tác còn không lớn. Mặt gầy đến da bọc xương, một đôi mắt đại đến kinh người, như là muốn đột ra trong mắt, đứa nhỏ này mệnh khổ, Thường lão thái nghĩ đến đây. Lại tâm sinh thương hại, suy đoán nàng có thể là bởi vì không chịu nổi chân tướng, cho nên sợ hãi. Linh Châu Nhi, cũng không phải mẹ tâm tàn nhẫn, chỉ là chúng ta tình huống ngươi cũng rõ ràng, nương thật sự chịu đựng không nổi. Đây là nữ nhân mệnh, nàng nói, không gả chồng, lại như thế nào ngao đâu. Nhà này, trong nhà cũng không phải ta làm chủ. Trước vượng hắn cũng có khổ chung. Linh Châu Nhi, ngươi đừng trách ta, Vương Tam gia không phải cái thứ tốt. Nhưng hắn tuổi tác lớn, ngươi ngao mấy năm ngao đã chết hắn thì tốt rồi. Nữ nhân đời này đều là như vậy quá, này thế đạo dung không dưới nữ nhân tùy tâm sở dục. Linh Châu Nhi a, Thường lão thái bi thương khóc, ta trước đây cũng không nghĩ gả chồng. Không nghĩ gả tiến Thường gia, nhưng nào tùy vào ta, cha mẹ đại bổng một tá, không từ cũng muốn từ, sao lại gả cho người. Sinh nhi dục nữ, liền nhận mệnh, nhoáng lên mắt, liền sống đến này số tuổi. Linh Châu Nhi, Thường lão thái còn tưởng khuyên nàng. Dư Linh Châu nhìn chính mình thủ đoạn, đột nhiên hưng phấn, mẹ, ta gả không được, ta còn là Thường gia tức phụ. Thường lão thái nghe đến đó, một chút ngơ ngẩn, này Vương Tam gia mệnh không dài. Hắn là cái đoạn mệnh đồ vật, ta tính tới rồi, tối nay vào lúc canh ba, hắn sẽ chết oan chết uổng. Nàng nói, nàng này một phen to gan lớn mật nói đem Thường lão thái dọa. Sợ, ngươi nhưng đừng nói bậy. Dư Linh Châu trong lòng hoảng loạn. Lại không biết vì sao. Nhớ tới đêm qua, trong mộng, tình cảnh, lại bằng thêm vài phần tự tin. Ta không có nói bậy, ta nói hắn tối nay canh ba chết, hắn tuyệt không sẽ lưu sống đến canh năm thiên. Thường lão thái xem nàng trong ánh mắt mang theo hoài nghi cùng sợ hãi. Hiển nhiên cảm thấy nàng nổi điên, Dư Linh Châu không có lại cùng Thường lão thái nhiều lời, nàng còn không biết chính mình tình huống. Luôn muốn khởi đêm qua trong mộng nhìn thấy cái kia cùng chính mình khuôn mặt tương tự nữ nhân. Phỏng đoán kia nữ nhân đi nơi nào, lại phỏng đoán đêm qua sát Vương lão tam tình cảnh, Thường gia không cho phép nàng luôn là bệnh. Năm, ban ngày khi nàng hết thảy như cũ, rời giường giặt quần áo nấu cơm cũng sửa sang lại củi. Rảnh rỗi khi lại ngồi xuống dệt cơ trước mặt bắt đầu làm việc. Nhưng Dư Linh Châu trong lòng trang xong việc, nàng bình tĩnh không được, nhớ tới đêm qua chết vào nàng trong tay Vương Tam gia bộ dáng, nàng trong lòng sợ hãi, đứng ngồi không yên dưới. Nàng đơn giản cắn răng một cái đứng dậy, quyết định đi tiệm vải đi một chút. Nhìn một cái, nàng đi tiệm vải, tiếp theo thấy được Vương Tam gia, này đáng khinh lão đầu nhi ngồi ở trước quầy, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Cửa hàng lúc này không ai, hắn một tay chống cằm đánh cắn ngủ. Không bao lâu có khách nhân tới, hai cái tuổi trẻ nữ tử vào tiệm vải chung, tiếng bước chân. Vương lão tam bị bừng tỉnh, hắn không kiên nhẫn đang muốn phát hỏa, nhưng thấy hai nữ nhân khi trong mắt lộ ra hạ lưu thần sắc, nhếch môi đón đi lên. Một màn này quá chân thật, quá tươi sống. Đêm qua phát sinh hết thảy giống như thật là mộng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dư Linh Châu tim đập như cổ đấm. Nàng sợ hãi không thôi lui về Thường gia. Vương lão tam thế nhưng thật sự không có chết. Hay là chính mình thật sự phải gả cho như vậy một cái lão đầu nhi? Hạ nửa đời chịu đựng hắn tra tấn. Ngày này nàng qua đến phá lệ thấp thỏm, tới rồi ban đêm. Nàng muốn nói lại thôi. Trời tối, nàng lôi kéo Thường lão thái. Không nghĩ làm lão thái đi. Cũng khăng khăng nói muốn cùng Thường lão thái một đạo ngủ. Thường lão thái chỉ đương nàng trước hai. Ngày cháy hỏng đầu óc. Lại nghĩ đến chính mình một nhà sắp đem nàng gả cho vương lão tam. Trong lòng áy náy, liền đáp ứng lưu lại bồi nàng. Thời gian từng điểm quá khứ, canh một thiên. Canh hai thiên cho đến canh ba thiên thời. Gõ bang nam nhân tiếng la vang lên. Cả kinh Dư Linh Châu đột nhiên mở mắt, canh ba thiên. Nàng một thân đổ mồ hôi đầm đìa, đêm qua quả nhiên là một giấc mộng sao. Nàng lại thất vọng lại nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là hẳn là nhận mệnh, Thường lão thái nói đúng. Nữ nhân cả đời này, có lẽ chính là mệnh khổ. Chỉ có như vậy quá, nhưng không lâu lúc sau, một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm. Một đạo thời kỳ vỡ giọng nam hài thanh âm vang lên. Giết người, cứu mạng a, có người đem cha ta giết chết. Này tiếng la đánh thức ngủ say võ thanh quận thành nam. Truyền ra vài dặm mà, không ít chính ngủ say người từ trong mộng bị bừng tỉnh, Thường lão thái tiếng ngáy đình trì. Nàng đột nhiên mở mắt, run run hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Trong bóng đêm, Dư Linh Châu sửng sốt, nàng cả người khống chế không được bắt đầu phát run. Nhưng sau đó không lâu, nàng chậm rãi liệt khai khóe miệng, vương lão tam đã chết, ngày này ban đêm. Hắn không biết bị ai thọc xuyên yết hầu, toàn bộ cổ bị đâm vào nát như, hắn mở to hai mắt. Chết không nhắm mắt, hung khí là một phen kéo. Nhưng hung thủ là ai lại không rõ ràng lắm, sự phát lúc ấy. Vương lão tam người nhà còn ở trong nhà, cửa phòng từ cột lên, chưa bị người mở ra. Kẻ cắp như thế nào ở không kinh động người trong nhà dưới tình huống xoay người vào nhà. Thả giết chết vương lão tam, trở thành chưa giải chi mê, sự tình phát sinh sau. Phụ cận láng giềng đều bị người ấp lấy hỏi chuyện. Việc này không gặp quỷ án, không đăng báo trấn ma tư, bởi vậy về quan phủ quản chế, quan phủ dẫn đầu hoài nghi vào nhà kiếp sát, trước từ vương ra ba cái. Tiểu hài tử bài cha, vương lão tam thê tử vừa mới chết, quan phủ hoài nghi trong nhà tài sản phân phối không đều, coi đây là danh. Đem mấy cái hài tử ấp lấy nhập quan chung. Vương lão tam ba cái tiểu hài tử trưởng từ 14, nhỏ nhất mới 7 tuổi, ba cái hài tử bị dọa đến không nhẹ, Thường gia hai huynh đệ cũng bị trước sau hỏi chuyện, đến tận đây. Sao, vương gia gia tài bị quan đinh làm tiền, Thường gia cũng trả giá không nhỏ đại giới mới thoát thân, vương lão tam chi án trở thành một cọc án. Treo, từ nay về sau quãng đời còn lại. Dư Linh Châu không có lại đề cập quá, đây là nàng vận mệnh bước ngoặt. Nàng ý thức được chính mình trở thành bất đồng với người bình thường đặc thù nhân vật, nàng ngự sử. Quỷ thì nơi nào đến? Nàng không rõ ràng lắm, từ nay về sau, nàng thăng chức rất nhanh, thời khắc mấu chốt. Cầu thần bái quỷ không có tác dụng, cầu thần không bằng cầu mình, chỉ có Thường lão thái. Nhớ tới sự phát cùng ngày sáng sớm, Dư Linh Châu từng đoán đâu chúng đó, nói vương lão tam sống không quá cùng ngày ban đêm canh ba, sẽ chết oan chết uổng, lời này làm như nguyền rủa, cũng như là một loại dự phán, nhưng Thường gia chỉ là bình thường tiểu dân. Nói như vậy không dám nói, chuyện này trở thành nương hai người trong lòng bí mật. Từ đây lại không vạch trần quá. Phong Đô quỷ vực trong vòng Võ Thanh quận đang ở thời gian chảy ngược, hết thảy phảng phất từ đầu bắt đầu. Tràn ngập hy vọng, thực tế cũng đã chú định trở thành tử cục. Tấu chương xong, hết chương.